Một giấc mơ xuân. Chương 1. Ông nội ơi, đợi kể con nghe chuyện công chúa Lò Lem đi nội. Các lang đi đến ngồi bên ông nội, vui cười nói với ông. Đã quên? Tại sao quên? Ông nội của các lang cứ lẩm bẩm câu hỏi đó. Mày cứ bắt nội kể hoài, ông mất trí rồi mày quên sao? Minh Thái lên tiếng. Anh hai làm gì dữ vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với nội. Hy vọng một ngày gần đây nội sẽ tỉnh trí lại. Các lang giận dữ nói với anh của nàng. Mày 20 tuổi đầu rồi mà còn muốn nghe câu chuyện thần thoại. Minh Thái nhìn vào tivi rồi lại tiếp. Mà hết cái nhớ sao bị kêu ông nói chuyện công chúa hoàng tử với mày. Các lang biết tính anh mình, lúc nào cũng trêu đùa cái tính mộng mơ của nàng, nên lang chẳng màng đến những lời nói ấy. Nàng vui vẻ cười với Minh Thái. Anh hãy chờ xem, sau này em sẽ tìm thấy hoàng tử của em cho anh xem. Hoàng tử của mày? Muốn có bộ nhà giàu hả? Minh Thái cười đùa với nàng. Hoàng tử của em không cần giàu sang, chỉ cần anh ta đàng hoàng thủy chung yêu em, ăn nói cởi mở, nhẹ lời tự tốn. Mày đang diễn tả công chúa của tao à? Minh Thái cắt ngang lời của các lang. Chàng cười hỉ hả. Các lang cãi lại. Mà cũng chẳng thèm anh nữa, đừng ở đó mà đợi công chúa, còn hoàng tử của lòng em thì em nhất định sẽ tìm thấy thôi. Mày muốn tìm hoàng tử bị mất nước hả? Tụi mình đã nghèo sơ nghèo xác mà mày muốn gánh nợ vợ thân nữa sao? Trời ơi trời. Nói đến đây, Minh Thái lại cười giòn giả, làm các lang không nín được cười. Minh Thái đứng dậy đi vào phòng. Các lang quay lại nhìn ông nội và hôn lên phần trán nhăn nheo của nội, cười nói. Con đi làm nha nội. Nàng đứng dậy định đi thì Minh Thái gọi nàng lại. Mày đến xem cái này nè, đây mới là hoàng tử thật sự đây. Nàng nhìn vào quyển bìa báo của Thái cầm trên tay. Là ai vậy? Tống Hoài Bảo. Hắn là con tỷ phú đó mày. Chưa có vợ lại đẹp trai. Thái vừa cười vừa nói. Có thiệt không? Hắn như vậy mà bảo là hoàng tử của lòng em sao? Không bằng một gốc nào. Tuy coi cũng bô trai lắm. Cũng bô trai? Mày có biết hắn có bao nhiêu đứa bộ rồi chưa? Trời, khi không em biết làm gì? Quan hệ gì đến em? Em đi làm đây. Còn phải ghé chỗ làm của bác Sáu mượn vài cuốn băng cho công ty. Nếu mà mày cua được nó. Minh Thái đùa giỡn với nàng. Còn kia, cho anh biết nha. Nếu em mà gặp được cái thằng đó hả, em sẽ nói cho hắn ta biết. Đừng có ỷ cái mãi đẹp trai rồi đi lừa gạt đàn bà con gái. Thật là đàn ông con trai ai cũng sở khanh cả. Mày đừng ngon gồm đũa cả nắm chứ. Những người giàu sang như hắn thì... Các lang nhìn vào quyển báo và thầm nghĩ. Những người giàu sang lại đẹp trai như thế này thì rất đáng ghét. Họ luôn làm ra vẻ ta đây. Vái trời vái vật. Còn sẽ không bao giờ yêu lầm lẫn thứ đó. Nàng bỗng bật cười. Gia đình nghèo như thế này, ai thèm nàng đâu mà gian xin trời Phật cứu khổ cho nàng. Gia đình của các lang hiện giờ chỉ còn lại ông nội, anh hai, Minh Thái và nàng. Ba mẹ của nàng đã mất sớm, để lại nàng và anh hai của nàng sống chung với ông bà nội. Khi gia đình làm ăn thất bại, ông bà của nàng đã dọn đến mảnh đất Hồng Kông sinh sống. Ở nơi đây không như ở Quảng Bình. Khi xưa họ có nhà có đất rộng rãi, mà ngày nay họ chỉ mướn được căn trọ nhỏ hẹp ở mãi tận lầu 19. Chỗ này lại chẳng có thang máy, nên mỗi ngày dẫn xe đạp lên xuống bao nhiêu tận lầu kia cũng đủ làm cho nàng hao mòn sức khỏe. Huống hồ ông bà của nàng lại tuổi cao. Ở đây một thời gian không lâu thì bà nội của nàng lại qua đời. Ông nội thì lại mất trí nhớ vì tuổi đã cao. Ông chỉ ở nhà đi tới đi lui rồi ngồi xem tivi. Minh Thái đi học nhưng không đủ điều kiện nên chẳng vào được đại học. Anh đã nhảy ra đi làm cái nghề bán bảo hiểm nhân thọ, nhưng chẳng khi nào tìm được khách hàng khá giả như người ta. Nàng thì đã đi làm sao? Khi ra trường ở trung học, các lang làm tại một nhà truyền thanh. Nàng chỉ giúp việc dọn dẹp soạn những băng nhạc mà chủ muốn dùng. Nàng chọn công việc ấy vì sự yêu thích âm nhạc. Khi xưa còn bé ở Quảng Bình, nàng được cha mẹ cho học đàn dương cầm. Nhưng từ ngày gia đình bị tai nạn, nàng đã bỏ dở những công trình ấy. Công việc hiện giờ rất nhàn, nhưng nàng cũng được trả lương khá cao. Các lang có được công việc này là nhờ bác Sáu, bạn cùng xứ sở với ông nội của nàng. Bác Sáu quen biết rất nhiều nên đã giới thiệu cho nàng. Hồn mày lại đi đâu nữa rồi? Minh Thái ký đầu Lan một cái thật đau. Ôi da, trả lại quyển báo cho em ngay. Lan giật lấy quyển báo trong tay Minh Thái, đẩy xe đạp rời khỏi nhà.

anh ta làm ở công ty Tống Lục gần đây thôi. Cô chủ tiệm hoa tươi vui cười nói, chúng tôi đã biết chỗ đó, cô đừng lo, tiệm tôi vẫn thường mang hoa đến đó mà. Các làng vui vẻ móc tiền ra trả cho cô chủ tiệm. Nàng viết xuống giấy. Tống Hoài Bảo, kế đó là bốn câu thơ. Người cạnh bên đã gạt lường, chàng nên bình thản tỏ tường trắng đen, mong chàng đừng để lệ rơi, sống đợi em sẽ sớt chia nỗi sầu. Cô chủ tiệm đọc mạnh giấy đó và hỏi, cô không để tên cô vào à? Các làng vui cười nói, anh ta nhất định sẽ biết qua này là do tôi tặng, cảm ơn cô nhé. À, ngày mai cô có thể mang đến đó giùm không? Sáng sớm tôi sẽ cho người mang đi. Cảm ơn nhiều. Các làng vui vẻ bước ra ngoài. Nàng đạp xe về nhà và hy vọng sau khi nhận được chậu hoa lan nho nhỏ đó và bốn câu thơ kia, với sự thông minh của anh ta, nhất định sẽ biết qua đó là của nàng và sẽ tìm hiểu rõ ràng gương mặt thật của Lâm Nhi. Quay Bảo nhìn chậu hoa lan trên bàn và đọc đi đọc lại những dòng chữ trên tấm thiệp nhỏ. Chàng tự hỏi, ai đã tặng cho ta chậu hoa này và viết những lời như thế? Tuy lời văn không thành thạo nhưng thật cảm động vô cùng. Có thể là Lâm Nhi không? Nhưng từ xưa đến giờ, Lâm Nhi đâu bao giờ nghĩ đến trò này. Đúng rồi, ngày hôm qua chàng đã kể cho Lâm Nhi nghe về chuyện gì và Hoài Nam, và lại gieo vào lòng nàng câu hỏi thật mãi mãi yêu anh. Nên hôm nay nàng muốn chứng tỏ cho chàng thấy tình yêu của nàng dành cho chàng. Lâm Nhi, ôi Lâm Nhi dễ thương của chàng, Hoài Bảo muốn nhìn thấy Lâm Nhi ngay bây giờ. Chỉ một chậu hoa và vài câu thơ mà Hoài Bảo nâng niu như một bảo vật quý giá nhất trên trần đời. Bác tài xế bước vào văn phòng hỏi, cậu, chừng nào cậu muốn đi Cốc Hương hội họp? Hoài Bảo vui vẻ nhìn bác tài xế rồi nói, đi ngay bây giờ, tôi muốn ghé thăm Lâm Nhi. Hoài Bảo vui vẻ bưng chậu hoa lan lên và đi ra ngoài, bác tài xế đi theo sau. Các làng đang bực mình về những công việc mà Lâm Nhi giao cho nàng. Thì các làng chỉ học xong trung học, nhưng với khả năng của nàng, nàng có thể xin được công việc tốt hơn. Tại sao nàng cứ cắm đầu vào cái việc chẳng thích thú thế này? Bác Sáu đã nói nếu như các làng muốn trở về làm với công việc cũ của đài truyền thanh thì bác ấy sẽ giúp cho. Nhưng sao nàng lại không vui vẻ mà nhận lời? Nàng thật sự muốn tiến thân, muốn tìm một công việc thích hợp hơn, hay muốn ở lại đây làm cho Lâm Nhi chỉ vì hắn ta mà thôi? Các làng bực dọc nói, các làng, mày lau cái nhà bếp nãy giờ mà cũng chưa xong, càng ngày càng chậm chạp. Giọng nói khó chịu của Lâm Nhi càng làm cho các làng nổi cáo lên. Tao làm cho mày chủ ý là dạy mày đàn, khi mày không muốn học thì tao đã xin nghỉ. Cũng tại mày năn nỉ tao ở lại giúp việc một thời gian, trong lúc mày tìm người thích hợp. Ban đầu tao đã nói tao không phải làm con ở của mày, để mày sai giặt. Lâm Nhi dịu giọng, thôi được rồi, tại tuần này bà già đến dọn dẹp mọi hôm đã nghỉ, chứ phải lỗi của tao đâu. Hôm nay tao có thằng bạn đến chơi, mày phải dọn sạch giùm tao. Các làng cằn nhằn, tại tính tình của mày càng ngày càng nóng nảy, ai mà chịu đựng nổi? Bộ có chút tiền rồi muốn nặng nhẹ ai cũng được hay sao? Mày còn nói nữa là tao đuổi mày về luôn bây giờ. Nghe Lâm Nhi nói thế, các làng bực bội thêm, chỉ có tao mới ngu si nên vẫn còn giúp cho mày. Không cần mày đuổi, tao muốn nghỉ việc từ lâu rồi. Lâm Nhi nhìn thấy vẻ giận dữ của các làng, nàng liền nhỏ giọng nài nỉ, thôi mà Lan, trong khi tao chưa tìm ra người thế, mày nghỉ việc rồi ai làm cho tao? Mày cũng biết tính tao nóng nảy mà, nhưng tao đâu có trả tệ cho mày đâu. Các làng lắc đầu nói, tao không cần mày phải trả cho tao nhiều tiền, chỉ cần mày ăn nói biết tế nhị với người làm thì trả rẻ một chút cũng sẽ có người rất muốn làm cho mày. Lâm Nhi gạt lờ, ok, trong khi tao chưa mướn được người thì mày là bạn phải giúp đỡ tao chứ. Nè, làm xong rồi lên trang trí lại phòng khách cho tao đi, mấy chục cái quà nãy khán giả tặng cho tao giờ không biết cắm vào đâu. Các làng cảm thấy nói chuyện với Lâm Nhi chỉ mệt hơi thôi chứ không giải quyết được gì, nên nàng đi đến cầm lên những đó hoa cắm vào những chiếc bình. Lâm Nhi thì ngồi trên ghế salon xem tivi. Chuông cửa reo lên, Lâm Nhi nhìn các làng nói, sao không ra mở cửa? Các làng giận dữ, làm cái gì tao chỉ làm một mình, mày ngồi đó gần mà còn sai tao. Lâm Nhi vừa đi mở cửa vừa nói lý nhí, hôm nay bộ nó ăn trúng thuốc nổ rồi. Người đứng trước cửa là Hoài Bảo. Lâm Nhi ngạc nhiên hỏi, hôm nay anh đi Cốc Hương để hội họp mà. Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi cười vui vẻ bước vào nhà, một tay bưng chậu hoa lan, một tay ôm Lâm Nhi vào lòng. Bảo trao cho nàng một nụ hôn trên môi thật nồng nàn. Khi Bảo buông Lâm Nhi ra, nàng ngạc nhiên nhìn Bảo hỏi, anh làm sao thế? Hoài Bảo đưa chậu hoa ra trước mặt nàng rồi nói, có phải hoa này em tặng anh không?

thì em sẽ bị thất nghiệp dài dài. Xem anh có đủ tiền lo cho ông nội và em không cho biết. Minh Thái nói với theo. Mày làm như anh mày tệ lắm vậy. Lúc này không hiểu tại sao cũng có người muốn mua bảo hiểm của tàu bán. Cát Lan vào phòng ngoái đầu ra nói. Chắc tại mọi người trên thế giới đang bị điên loạn đó. Mày chuyên môn chơi tài ăn nói của tao. Đừng lo, dạo này tao đủ tiền lo về ăn uống của gia đình mình rồi. Cát Lan cười cười ghẹo Thái. Vậy thì khỏe rồi. Vậy em không cần tìm việc làm nữa, ở nhà ăn bám anh cả đời. Minh Thái cười to. Tao còn phải để dành tiền cưới vợ. Mày làm ơn đi lấy chồng đi, tao nuôi mày cả đời không có nổi đâu. Cát Lan bật cười thành tiếng và nói. Mà có ma nào mà ưng anh. Để dành tiền cưới vợ chi cho uổng. Hãy đầu tư vào việc ăn uống của em còn có lý hơn. Minh Thái cố làm ra vẻ giận dữ nói. Mày dám trù ẻo tao. Cát Lan không đợi nghe Minh Thái nói hết lời, nàng vừa đóng cửa phòng lại vừa nói. Hôm nay em không tiếp khách đâu nha. Minh Thái ngồi vào ghế salon, vừa ăn ổ bánh mì vừa lý nhí nói. Chắc tối nay nội và con ăn cơm nguội quá.